Vũ thần chúa tể, chương 4742, chư vị lão tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khôn ma cung trực tiếp hàng lâm tại hắc ám tổ địa cấm khu trên. Này một tòa cung điện, cao đến hàng tỷ trượng, toát ra vô tận khí tức đáng sợ. Ma quang lộng lẫy, ùng ùng, cuồn cuộn hắc ám ma lực trút xuống. Giống như trọng trọng thác nước thủy triều. Dĩ nhiên xông qua hắc ám tổ địa cấm khu, trực tiếp hàng lâm tại trong cấm khu tư không chấn chí tôn trên thân, dung nhập trong cơ thể hắn. Bên ngoài, tất cả mọi người chấn động nhìn một màn này. Chuyện này, đến là chuyện gì xảy ra? Tư không chấn đại nhân chí tôn bảo khí dĩ nhiên thôi động. Thiên, chẳng lẽ là Thạch Ngân Đế môn cùng tư không thánh địa muốn khai chiến phải không? Nhưng này hắc ám cấm địa trong, cũng không có Thạch Ngân Đế môn cường giả chứ. Tất cả mọi người chấn động, thần sắc hoảng sợ, hắc ám tổ địa ước năm lịch sử trên, đều không từng xuất hiện tình cảnh như vậy. Không đúng, ban nãy tư không tôn nữ điện hạ tiến vào cấm khu sau. Theo sau, tư không chấn đại nhân chí bảo khôn ma cung liền bị kích hoạt. Chẳng lẽ là tư không tôn nữ điện hạ gặp phải nguy hiểm gì? Đột nhiên, có người nói, lời vừa nói ra, tất cả mọi người kinh, từng cái đối mặt, mặt lộ sợ hãi. Chuyện này, thật có khả năng, kết hợp lúc trước tư không An Vân đi vào hắc ám cấm khu. Mọi người đột nhiên thì bừng tỉnh, vô cùng có khả năng, là tư không An Vân gặp phải nguy hiểm gì? Đưa tới tư không chấn hành cung kích hoạt, tiến hành thủ hộ, nhưng này tư không thánh địa cũng quá lớn mật đi. Nghe đồn hắc ám cấm địa chỗ sâu, mai táng có trước kia rất nhiều hắc ám lão tổ thi hài. Chẳng lẽ tư không thánh địa đây là muốn đối với trước kia hắc ám các lão tổ bất kính? Nhìn kỹ, nếu tư không thánh địa thật cùng hắc ám cấm khu trong một chút nguy hiểm xảy ra chiến đấu, này sợ là một đại sự. Mọi người nín thở ngưng thần, gắt gao nhìn chằm chằm, không hề chớp mắt. Hắc ám cấm địa trong, sương mù cấm chế ở ngoài, từng đạo đáng sợ hắc ám chi lực hàng lâm. Ngẩng đầu nhìn lại, có thể thấy một tòa thật to như ngôi sao che khuất bầu trời hắc ám cung điện, cao vút tại hắc ám cấm địa ở ngoài, nở rộ vô tận hắc quang. Những này hắc ám chi lực liên tục hàng lâm tại tư không chấn trên thân. Tư không chấn toàn thân hắc ám chi quang nở rộ, cả người giống như trở thành một tôn hắc ám ma thần. Trên người hắn khí tức không gì sánh được ngưng thật, căn bản không như là một cái thần niệm phân thân, mà như là bản thể hàng lâm. Tư không chấn sắc mặt bình tĩnh nhìn nguy nga hư ảnh. Hiện tại không biết ám lôi lão tổ có thể hay không tại bản tọa chân thân chạy tới trước, tiêu diệt bản tọa này một cái phân thân. Khóe miệng hắn mỉm cười, giọng điệu tuy là rất là mềm nhẹ, cũng không sắc bén, nhưng mà ẩn chứa đe dọa cùng vẻ ngạo nghễ, lại làm cho người rợn cả tóc gáy. Chuyện này, chính là hắn tư không chấn chỗ dựa. Này hắc ám tổ địa, hắn tổ chức bao nhiêu năm? Ở chỗ này thậm chí còn có hắn nhất kiện chí tôn bảo khí. Dựa vào những này bài, hắn ít sợ bất luận kẻ nào. Đây cũng là Thạch Ngân chí tôn không dám tùy tiện hàng lâm hắc ám tổ địa duyên cớ. Vạn nhất là tư không chấn một cái bẫy, vậy hắn tất nhiên sẽ nguy hiểm. Ngươi, màu đen ám lôi sạch dũng động, như giống ngày tận thế kiếp nạn đã tới. Ám lôi lão tổ nhìn chằm chằm hắc ám cấm địa bên ngoài khôn ma cung. Cùng với tại khôn ma cung gia trì dưới, khí tức tăng vọt mấy lần tư không chấn thần niệm phân thân. Sắc mặt tái xanh, tức đến run, nếu chỉ là tư không chấn một cái thần niệm phân thân, hắn ra tay toàn lực dưới, sợ là đơn giản thì có khả năng là chảm diệt. Nhưng hôm nay, tại khôn ma cung gia trì dưới, tư không chấn này nhất đạo thần niệm phân thân, dĩ nhiên trở thành một cụ giả thân. Thực lực đề thăng đâu chỉ mấy lần. Tại cộng thêm Khôn Ma Cung cái này chí tôn bảo khí ra chi. Hắn còn muốn trong vòng thời gian ngắn tiêu diệt này một cái thần niệm phân thân. Mấy không khả năng, Tư Không Chấn, ngươi đến muốn làm cái gì? Ám Lôi lão tổ híp mắt phẫn nộ quát. Ngươi đừng quên, ngươi Tư Không Thánh Địa chính là nhất giới tội nhân. Ở tại chỗ này lập công chuộc tội thôi. Nếu như phá hoại cấp trên tính toán, ngươi đam đương nổi sao? Ám Lôi lão tổ lạnh giọng nói. Tư Không Thánh Địa cùng ba thế lực lớn chính là tội nhân. Bên ngoài người thường không biết, nhưng khác trước kia trải qua hắc ám hàng lâm chí tôn cường giả sao lại không biết. Đa tạ Ám Lôi lão tổ nhắc nhở. Bất quá ta Tư Không Thánh Địa đến cùng là đúng hay không tội nhân? Ám Lôi lão tổ ngươi rõ ràng nhất. Ta Tư Không Thánh Địa vốn là bị người hãm hại. Huống chi, mặc kệ ta Tư Không Thánh Địa hiện tại làm sao, sợ cũng không cần phải ngươi một người chết đề tỉnh chứ. Tư Không Chấn nhàn nhạt nói. Tư Không Chấn, ngươi quá càn rỡ. Ầm ầm, Ám Lôi lão tổ cũng không nhịn được nữa. Ở chân trời, vô biên âm vân liên tục dũng động, từng đạo huyết sắc lôi quang thiểm thước, hướng về phía dưới Tư Không Chấn chính là muốn chấn áp xuống. Tức giận, vô cùng phẫn nộ, đúng như Tư Không Chấn chỗ nói, hắn Ám Lôi lão tổ thật trước kia cũng đã ngã xuống. Chỉ bất quá sử dụng hắc ám nhất tộc thủ pháp đặc biệt, mới còn sống sót, có thể nói. Hôm nay Ám Lôi lão tổ thật chính là một cái người chết. Nhưng mà, người chết thuộc về người chết. Lời như vậy, cũng không phải Tư Không Chấn có thể nói. Đây là một loại vũ nhục. Đối mặt Ám Lôi lão tổ tức giận, Tư Không Chấn khí sắc bình tĩnh. Ánh mắt đột nhiên nhìn về phía cấm khu chỗ sâu. Chư vị tổ tiên, ta Tư Không Chấn bất kể như thế nào, cũng là hôm nay chấn thủ Hắc Ngọc Đại Lục một trong tam đại cường giả. Chắc hẳn chư vị không có mặc cho Ám Lôi lão tổ động thủ với bản tọa chứ? Hà, nghe vậy, Tư Không An Vân đột nhiên ngẩng đầu. Chư vị tổ tiên, chẳng lẽ chung quanh đây không chỉ Ám Lôi lão tổ một người? Một bên, Tần Trần cũng ánh mắt lóe lên, bỗng nhiên ngẩng đầu. Liền thấy phải Tư Không Chấn vừa dứt lời, đột nhiên thì oanh oanh oanh, nơi xa cấm địa trong, từng cổ một thông thiên khí tức đột nhiên phóng lên cao. Tại khi cấm địa chỗ sâu, mơ hồ hiện lên từng đạo đáng sợ thân ảnh. Những này thân ảnh mỗi cái đều toát ra thông thiên khí tức, giống như cùng này mảnh nhỏ hắc ám tổ địa kết hợp với nhau. Từng đạo khí tức đáng sợ, nhìn chằm chằm tới, rơi vào Tư Không Chấn đám người trên thân. Những hư ảnh này, đúng là này trước kia ngã xuống, sau cùng mai táng tại này hắc ám tổ địa chỗ sâu rất nhiều hắc ám nhất tộc lão tổ. Ám Lôi, dừng tay, những hư ảnh này vừa xuất hiện, liền đối với Ám Lôi lão tổ lạnh lùng nói. Chư vị, này Tư Không Chấn cả gan làm loạn. Căn bản không đem chúng ta để vào mắt. Bản tổ, Ám Lôi lão tổ thần sắc kinh sợ. Để cho ngươi dừng tay. Ngươi không nghe được sao? Đột nhiên, nhất đạo hừ lạnh vang lên. Từ cái này rất nhiều hư ảnh trong, nhất đạo sương mù thân ảnh đi tới. Toàn thân đen kịt, giống như một cái thái cổ ma thần. Xa xa nhìn chằm chằm qua đến. Người này vừa mở miệng, Ám Lôi lão tổ khí sắc tức khắc nhất biến, lúc này không dám nói nhiều nữa nửa câu. Tư Không Chấn gặp qua Ngự Tọa đại nhân, nhìn thấy này một đạo hư ảnh, Tư Không Chấn khí sắc cũng hơi đổi, chắp tay hành lễ, có chút cung kính. Ngự Tọa đại nhân, Tư Không An Vân trợn to hai mắt, hít một hơi lãnh khí. Tần Trần chân mày cũng hơi nhíu lại. Từ nơi này Ngự Tọa trên thân, Tần Trần cảm thụ được một cổ không gì sánh được khí tức đáng sợ. Đó là cuồn cuộn tử khí, mà Ngự Tọa rõ ràng đã chết trăm triệu năm, vừa vặn ở trên tử khí y nguyên đáng sợ như thế. Điều này làm cho Tần Trần trong lòng cảm giác nặng nề. Thấy rõ vị này Ngự Tọa đại nhân lúc còn sống, tuyệt đối là một cái đỉnh cấp cường giả. Tu vi còn xa hơn tại Tư Không Chấn trên. Cách chương.